Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368, thần bí cự nhân. Làm huyết thủ ảnh vệ phát động công kích lần nữa, đánh trúng tầng 3 trên bình đài bếp lò. Thanh thúy tiếng đánh vang lên một khắc này, cũng rốt cục kinh động tầng 3 trong sơn động linh thú boss. Chỉ nghe thấy nặng nề tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Một cái bóng người to lớn xuất hiện tại cửa sơn động vị trí. Đây là cả người cao đến hơn 3 mét, người mặc lục sắc đằng mạn biên chế mà thành thô to trường bào. Toàn thân tối như mực, da thịt dường như nham thạch đồng dạng. Trên đỉnh đầu cũng sạch sẽ bóng bẩy một mảnh, không có tóc cùng lông mày. Toàn thân cao thấp tất cả đều là màu đen bức tượng đá mà thành thạch đầu cự nhân. Màu đen nham thạch cự nhân trên thân thể còn có màu đỏ sậm vằn. Gánh lấy một cái thô to gậy gỗ, chính là các người chơi thấy qua thú liệp cự nhân, nhưng là hai lần trước đều là nhìn đến cự nhân bóng lưng. Cự nhân chính diện hình tượng, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn rõ ràng. Hai cái boss rốt cục gặp gỡ, các người chơi há to mồm, nhìn xa xa, không biết đến đón lấy hội xảy ra tình huống gì. Người mặc màu xanh biếc hàng mây che trường bào, bị thanh âm kinh động cự nhân, một đôi con mắt màu xanh lam gắt gao nhìn chằm chằm huyết thủ ảnh vệ. Ánh mắt ở giữa tựa hồ còn nhìn một chút trốn ở bếp lò đằng sau Lý Minh. Cùng trên lò lửa bị kiếm cung đánh trúng tạo thành vết cắt. Giống, đột nhiên, cự nhân phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Cự vươn tay ra, một cái tráng kiện ngón tay chỉ trên lò lửa cầm tới kiếm ngân. Lại chỉ huyết thủ ảnh vệ trường kiếm trong tay. Nhưng là huyết thủ ảnh vệ mục tiêu một mực tại Lý Minh trên thân. Cự nhân xuất hiện chỉ là để nó một chút quay đầu nhìn một chút. Liền tiếp tục hướng về Lý Minh vị trí phóng đi. Trường kiếm trong tay vung lên, lại là một đạo kiếm cung bay ra. Lý Minh tranh thủ thời gian vòng qua một mặt, tiếp tục tránh né. Đinh đương một tiếng, đạo này kiếm cung đồng dạng bá không. Bếp lò lần nữa phát ra thanh thúy thanh âm, lại là một đạo kiếm ngân xuất hiện. Giống, cự nhân tiếng gầm gừ ngay sau đó vang lên, mà lần này nó đã toàn lực vọt tới trước, gậy gỗ trong tay huy động ở giữa, vù vù trong tiếng thét gào, một gậy trực tiếp đánh tới hướng huyết thủ ảnh vệ phía sau lưng. Hoa, người khổng lồ này thật công kích sát thủ. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, giống như cự nhân đã cảnh cáo ra hỏa này không được hư hao bếp lò. Đáng tiếc nó không nghe a. Avril Lavigne cười nói. Đúng vậy a, người khổng lồ này có vẻ như đối với nơi này bếp lò vô cùng coi trọng. Đáng đời sát thủ không hiểu quy củ. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười nói. Chỉ thấy cự nhân một gậy đánh tới hướng sát thủ boss sau lưng. Trực tiếp hướng đối phương phát động công kích. Huyết thủ ảnh vệ tranh thủ thời gian tránh né. Bóng người lóe lên, màu đen tàn ảnh liền khuynh hướng một bên. Vừa vặn tránh thoát cự bổng oanh kích. Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người bị nhìn ngốc. Vốn cho rằng sát thủ boss đã tránh thoát công kích, nhưng lại không nghĩ rằng tại vung vẩy cự bổng trong nháy mắt, cự nhân cũng đã nhanh chân vọt tới trước, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, đồng thời mở ra miệng rộng, phạch một cái, huyết thủ ảnh vệ màu đen thân thể thế mà trong nháy mắt hóa thành đại đoàn khói đen, bị cự nhân một miệng trực tiếp nuốt mất, mà khói đen còn có một bộ phận bay về phía Lý Minh bên người. Trong chốc lát biến mất tại hắn thân thể bên trong, ta thiên, cái này lúc thì không sai biến hóa, nhìn ngốc tất cả các người chơi, cường hãn huyết thủ ảnh vệ, vậy mà tại thú liệp cự nhân trước mặt không chịu được như thế nhất kích. Thoáng cái liền bị toàn bộ hấp thu hết. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã thành công tránh thoát lệnh truy sát vòng thứ nhất truy sát. Vòng thứ hai truy sát tự động phát động mở ra. Vòng thứ hai nhiệm vụ sát thủ thực lực thăng cấp. Mời cần phải phá lệ cẩn thận. Vòng thứ nhất sát thủ khen thưởng. Trước mắt đẳng cấp điểm kinh nghiệm cộng 30%. Kim tệ cộng 30. Nhiệm vụ mục tiêu tàn đồ một khối. Bản chức nghiệp cấp 35 tinh phẩm chất trang bị một kiện. Bản chức nghiệp nhị chuyển sách kỹ năng tùy cơ một bản. Sát thủ vừa mới bị cự nhân nuốt mất. Lý Minh trước mắt lập tức xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở tin tức. Vòng thứ nhất sát thủ nhiệm vụ thế mà bị hệ thống phán định hoàn thành. Mà lại trước mắt hòm thư biểu tượng lấp lóe. Có vẻ như có biểu kiện mới xuất hiện. Chẳng lẽ là vòng thứ nhất khen thưởng. Thế nhưng là Lý Minh trong lòng cũng không phải là đặc biệt đừng cao hứng. Bởi vì vòng thứ hai sát thủ nhiệm vụ lại bị mở ra. Mà lại vị thứ hai sát thủ thực lực đem về càng thêm cường đại. Cái này với hắn mà nói, áp lực đã càng lúc càng lớn. Vòng thứ hai sát thủ muốn là thực lực mạnh hơn, hắn sinh tồn tỷ lệ sẽ thấp hơn không nói. Nhiệm vụ thất bại tỷ lệ cũng đem gia tăng thật lớn. Chẳng lẽ nơi vô chủ nhiệm vụ, thực sẽ cùng chính mình vô duyên? Giống, đột nhiên, Lý Minh trên đỉnh đầu vang lên một trận như tiếng sấm tiếng giống. Cự nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, màu xanh lam ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc thần sắc. A, Lý Minh dọa đến sững sờ, e sợ cho cự nhân sẽ trực tiếp phát động công kích. Tranh thủ thời gian trốn ở bếp lò đằng sau, bất quá chờ đợi 2-3 giây thời gian, cự nhân tựa hồ không có chủ động xuất thủ, chỉ là đứng ở nơi đó theo dõi hắn. Màu xanh lam ánh mắt bên trong lộ ra cảnh giác thần sắc. Không đúng, boss không có chủ động công kích. Chẳng lẽ nó là trung lập? Lý Minh trong lòng nhất thời cảm thấy vui mừng vạn phần. Theo phát hiện cái này boss thứ nhất mắt, hắn liền sơ hở một chút. Cái này boss lượng kim sắc tên phía trên, cũng không có thù địch dấu vết, mà lại bây giờ thấy cự nhân. Hai mắt cũng là màu xanh lam biểu hiện. Cũng không phải là thù địch boss một đôi máu mắt đỏ. Cái này đã nói lên. Cự nhân đối các người chơi là vô hại. Trừ phi ngươi làm tức giận nó. Minh ta cẩn thận a. Boss nhìn chằm chằm ngươi đây. Tịch mịch như yên lo lắng đưa ra cảnh cáo. Không có việc gì. Nó là trung lập boss. Lý Minh cười hồi đáp. Lấy hết dũng khí theo bếp lò đằng sau đi tới. Cự nhân thì đứng ở nơi đó, ánh mắt đi theo hắn hành động mà chuyển động, toàn thân nó đều là như là nham thạch da thịt, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, có thể biểu đạt hỉ nộ thần sắc, chỉ có nó cặp mắt kia, nhìn lấy ánh mắt nó bên trong tựa hồ không có nổi giận dấu hiệu. Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, các đội hữu cũng kinh ngạc chậm rãi đi ra sơn động. Hướng về tầng 3 bình đài đi đến. Giống, cự nhân lần nữa duỗi ra ngón tay. Chỉ hắn, lại chỉ ngay tại đi tới một đám người. Đa tạ ngươi giúp ta giết chết cái kia ra hỏa. Đây đều là ta đồng bạn. Chúng ta không có ác ý. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Giống, cự nhân quay đầu nhìn một chút những người này. Sau đó quay người đi hướng mình động huyệt. Nó thế mà cứ như vậy đi. Lý Minh lần nữa quay cuồng. Không biết nên làm sao cùng nó giao lưu. Bất quá cự nhân đi ra vài mét bên ngoài. Quay đầu nhìn một chút. Phát hiện Lý Minh y nguyên đứng tại chỗ. Liền chỉ cửa động. Lần nữa phát ra tiếng gầm. Ngươi để cho ta theo ngươi đi vào chung. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Giống, cự nhân gật gật đầu. Biểu thị hắn đoán đúng. Không phải đâu, nó có thể nghe hiểu chúng ta lời nói. Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, nó có thể là cao cấp linh thú. Mặc dù không cách nào giống thiên thú cùng thần thú như thế cùng chúng ta đối thoại. Nhưng cũng coi như cầm giữ có nhất định IQ đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn theo sát sau lưng cự nhân. Hiếu kỳ đi hướng tầng 3 cửa động. Không biết cự nhân là có ý gì. Phải để hắn đi vào chung. nhưng nói không chừng đây chính là hệ thống thiết lập ở chỗ này một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Nhìn lấy cự nhân vào sơn động, Lý Minh cũng nhanh chân đi vào động miệng. Tầng 3 sơn động chỉ có một cái cự đại không gian. Bên trong một chương cự hình giường đá tới gần bên tay trái vách núi. Hình như là cự nhân nghỉ ngơi địa phương, mà tại sơn động đối diện, to lớn một tòa hình chữ nhật bàn đá, ngang bày trong sơn động ở giữa. Đối diện vách tường còn có một chương bình thường khung sắt giường nhỏ. Nơi này lại có người ở qua, hơn nữa còn là cùng cự người sinh hoạt chung một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.